Ác ma bảo bối, chương 15, đồ nữ được a, góc truyện audio.com. Đêm, đã rất sâu, ngồi trên sườn núi, nhìn xuống Hạ Sơn thành phố đèn đuốc huy hoàng. Chu Mông vứt bỏ bia quán trong tay, nằm xuống, hơi thở hương cỏ xanh, tựa như trong lòng hắn cùng người kia giống nhau. Trong đầu người kia mặt thiên sứ, khi thì nghiêm túc, khi thì nghịch ngợm, khi thì tà ác, khi thì quật cường, muốn nhanh quên, lại như thế nào vô pháp tiêu trừ trong đầu. Thân thủ vô ý thức sờ soạng trên cỏ, tìm kiếm bia vừa mới để tại một bên. Nhưng, thực tịch mịch sao, một người chạy đến hoang sơn dã lĩnh, căn bản chính là cố ý dẫn người phạm tội sao? Một thanh âm trầm thấp xa lạ, từ phía trên truyền đến, làm cho Chu Mông xác định tay hắn sờ thật là chân người. Chính là vừa mới, vì cái gì hắn một chút cũng chưa nhận thấy được có người đi đến bên người hắn. Phản xạ nhớ tới thân, lại bị người nhẹ nhàng nhấn một cái, như thế nào cũng không động đậy được thân. Anh muốn làm gì? Chu Mông lạnh lùng nói, nghe không ra tiếng âm có một chút kích động. Rất lạnh tĩnh sao, tiểu tử, ha ha, đối phương cười có chút tà ác, bởi vì ánh sáng phía sau. Cho nên Chu Mông như thế nào cũng không thấy rõ bộ dáng đối phương. Bất quá, kế tiếp cậu vẫn có thể bình tĩnh. Tôi liền bội phục cậu. Anh muốn thế nào, tôi chỉ là đói bụng. Đi tìm thứ gì đó ăn. Nghĩ thế nào, quỷ hút máu cũng không giống trong truyền thuyết. Đem máu người hút thôi. Anh Chu Mông trong thanh âm cuối cùng sợ hãi. Anh nói giỡn à, trong truyền thuyết quái vật săn khi có tiếng nước miếng. Hiểu hay à, cậu thử xem sẽ biết. Thân thể cậu hương vị xử nam, thật đúng là mê người. Đầu tiên nhìn cậu, đã nghĩ đem cậu ngay cả xương cốt lẫn thịt đều ăn. Hắc hắc, anh sẽ không, hắc hắc, chính là cậu trong lòng muốn như vậy. Bảo bối người tới nói chuyện, người đã muốn đẻ ép. Chu Mông hiện tại mới biết được, đối phương không phải nói giỡn, nhưng đối phương không phải nói giỡn. Như vậy chính là ông trời cùng con người hắn bình thường nói giỡn. Hơn nữa vui đùa rất lớn. Có ai tin thế giới này có quỷ hút máu? Nói ra không sợ người cho hắn là tâm thần. Nhưng hiện tại, thân thể hắn một chút cũng không động đậy. Đối phương hôn hắn, hắn ngay cả ý thức phản kháng đều chưa. Đến khi đối phương cắn cổ hắn, hấp thụ máu trong thân thể hắn, hắn mới biết. Đây là sự thật, quỷ hút máu uống máu mà mang đến tình dục mãnh liệt. Hắn ngạc nhiên, ngay sau đó hắn lại đẩy mạnh ý thức dâm đãng tình dục. Sau đó, hắn rốt cuộc không tìm thấy ý thức mình, vô tình phản kháng thành dục tình cố túng. Muốn mở miệng nói, lại chưa khả năng, trừ bỏ hưng phấn rên gì. Thanh âm hắn, một chữ đều không nói được. Bảo bối, có phải thực thoải mái hay không? Tôi lại cho cậu nhiều một chút, thâm một chút, cậu muốn đem tôi cùng tan rồi chứ? Nóng như vậy, ân à à, tôi còn muốn, cho tôi, mau cho tôi, ha ha, bảo bối, cậu thật sự là nhiệt tình à, yên tâm tôi cho cậu, tôi sẽ cho cậu vĩnh viễn không thể quên buổi tối hôm nay đã phát sinh hết thảy. Hắc hắc, cho tôi đến nơi sâu nhất của cậu đi, đẹp quá à, cậu xem nơi chúng ta kết hợp. Kia bọt nước màu đỏ tiên khởi hào cao a a a, ngay trong thân thể Chu Mông phát ra đánh sâu vào bao phủ. Hắn nghe thanh âm đến từ địa ngục. Hắc hắc, nhớ kỹ a Chu Mông, cậu từ giờ trở đi là người tôi hút máu. Cậu bính người, cùng bính người của cậu cũng sẽ có kết cục không tốt. Ha ha, bảo bối, nhớ kỹ, ở thân thể cậu chỗ sâu trong đã có mầm móng trùng hạ địa ngục. Không khí sáng sớm, theo cửa sổ sát đất sáng ngời dũng tiến vào, tràn đầy toàn bộ phòng, chạm đến mặt thiên sứ trên giường, cảm giác lạnh lẽo, làm cho người ta nhất thời thần thanh khí sảng, chậm rãi mở to mắt, thân thể đã không như trước, mỗi buổi sáng tỉnh lại mỏi mệt cùng không khỏe, sớm an, bảo bối, một thanh âm ôn nhu trầm thấp từ đỉnh đầu truyền tới. Còn chưa phản ứng. Phóng đài, gương mặt quen thuộc anh Tuấn đè ép, làm ấm môi hắn, ôi, ân ân trầm bối rực lúc xuyễn không khí, ngao mục mới lưu luyến không rời buông ra, bảo bối, sớm đông một tiếng nổ, người nào đó không dám tin ngồi dưới giường, trợn trắng mắt miệng ú ớ không ra lời, Trầm Bối Dực nhìn Ngao Mục ngồi dưới đất đầu tiên là giật mình. Sau đó liền phá lên cười ha ha, người kia rốt cục cũng có ăn miết, còn nghĩ rằng mình vĩnh viễn cũng không khả năng làm cho hắn xấu mặt. Hiện tại thấy bổn thiếu gia cũng không ngồi dậy nổi a. Ngao Mục bất đắc dĩ lắc đầu, nếu người khác nào ai dám đem hắn đổ lên, đừng nói thôi, cho dù là muốn cũng không khả năng, mà người kia ngay cả giây tiếp theo đều không thể sống tiếp. Chính là, hiện tại hắn tối quý trọng bảo bối, xem bảo bối bởi vì trò đùa dai nho nhỏ liền vui vẻ như vậy. Hắn còn sinh khởi khí sao? Sủng đều đến không vội, em cao hứng như vậy à, em cũng quá dễ dàng thỏa mãn à, Ngao Mục đứng lên. Lại lần nữa ngồi xuống trên giường, nhìn bảo bối mình đã hoàn toàn thanh tỉnh, giờ phút này con mắt không nháy mắt nhìn hắn. Trong trí nhớ, bảo bối hắn luôn cố ý vô tình né tránh ánh mắt hắn. Ha ha, hắn đương nhiên tự hỏi bảo bối mình vì cái gì né tránh. Còn không phải mình già lấy ánh mắt tình dục tràn đầy bức bách hắn. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng có thể đảm nhìn mình lớn như vậy. Thật là muốn cho hắn tất cả những gì hắn muốn a, thật sự là bảo bối hảo ngoạn. Đương nhiên, là không khả có thể Trầm Bối Dực một chữ nói ra. Làm cho người ta cảm giác hắn có bao nhiêu kiên quyết. Lần đầu tiên lớn mắt nhìn ánh mắt Ngao Mục, cũng là ánh mắt này. Chỉ có phía sau chưa có tồn tại tình dục làm cho hắn sợ hãi. Nhưng, kế tiếp muốn nói, mình lo lắng, làm không tốt lập tức hắn sẽ thất thân. Tôi còn muốn thượng anh A Trầm Bối Dực biết mình nói cái gì. Cho nên vừa nói hoàn, lập tức xốc chăn lên, hướng ngoài cửa chạy, hắn sẽ không ngốc ở tại chỗ này bị người đặt trên giường. Uy, uy, dường như sai lầm a, người chạy như thế nào thượng người ta a, đúng đó ao a, cái gì? Hắn không nghe sai, vật nhỏ muốn phản công, có ý tứ, tuy rằng Ngao Mục hắn không có khả năng cho bảo bối phản công thành công. Nhưng nếu bảo bối thật sự nghĩ như vậy nói, về sau không phải rất nhiều tình thú. Hắc hắc, thanh âm địa ngục, bảo bối phản công, xem ra bọn hắn trong lúc đó cảm tình tiến bộ thăng hoa a. Hắn thực hoan nghênh, đến đây đi, bảo bối, người yêu của em phi thường hoan nghênh em tới vì hắn gia tăng tính phúc tình thú. Có thể a, chỉ cần em có năng lực. Ngao Mục thản nhiên đối với người đã tới huống quan thượng cửa phòng trả lời. Trả lời hoàn bỗng nhiên nhớ tới đêm qua, mình dường như cấp bảo bối mặc vào áo ngủ khó lường của nữ a a ha ha. Đương nhiên mình nhìn bảo bối mặc áo ngủ nhưng, bảo bối kỳ quái như vậy lại quật cường tự tôn. Hẳn là bảo bối, chờ một chút, không thay quần áo sao? Trầm Bối Dực đứng ở thang lầu, vì mình vừa mới chạy trốn cảm thấy hối hận. Mình vừa mới làm cái gì a, chạy cái gì a hắn. Nam tử hán đại trượng phu, nếu nói còn sợ bất thành, hắn chạy như thế nào phản công, như vậy từ bất chính hảo thành cái loại tán tỉnh buồn nôn. Thiết, ngẩng đầu hết sức, bỗng nhiên phát hiện Á Ni cùng người hầu hẳn ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Cái gì đẹp mặt, còn xem, làm sao vậy, có cái gì kỳ quái sao, mọi người đều hóa thạch. Hắn bất quá là mặt còn chưa rửa, đánh răng, sửa sang lại dung nhan mà thôi à, có tất yếu phải dùng ánh mắt nhìn đến người ngoài hành tinh nhìn hắn không à, cúi đầu xem kỹ mình. Thời gian tại đây một khắc phát sinh tú đậu, có thể gì sắt đi, này thai đại trung, hiện tượng, quay đầu xem gương thang lầu bên cạnh, nữ người, vẫn là con gái gợi cảm đến bất trị, gương mặt xinh đẹp như thiên sứ. Hoành cảm giác trong đầu có cái gì bỗng nhiên bị điểm. Sau đó, nữ sinh, bên trong gương cái mũi chảy máu. Giây tiếp theo, a, mình bị nữ trang dọa đến Trầm Bối Dực, thét chói tai bôn hồi phòng. Không được, tại sao có thể như vậy? Mất mặt a, hắn thế nhưng đối mặt nữ trang mình liêu máu mũi. Ô ô, má ơi! Hắn muốn đi lộng khối đậu hủ một đầu đâm chết a, mất mặt hắn a. Mà này Ngao Mục vừa vặn theo trong phòng chậm rãi từ từ đi ra xem. Phải biết rằng đêm qua khi hắn nhìn bảo bối đã ngủ. Mặc cái này hắn theo ma giới mang về, thấp ngực lôi áo, so với hắn còn khoa trương. máu mũi chảy ra không ngớt, phân thân cơ hồ lập tức tỉnh dậy. Hắn có điểm hoài nghi, bảo bối có phải ông trời bỗng nhiên biến ra cho hắn hay không? Nếu không như thế nào như vậy? Ngượng ngùng, từ ngữ bậy bạ a, bảo bối hoàn mỹ vô địch, như thế nào có khả năng bình an vô sự sống chờ hắn gặp được mình? Vẫn là Minh Minh bên trong có cái gì giúp hắn bảo hộ thiên sứ bảo bối? Trầm bối rực cắm đầu cắm cổ về phía trước bôn chạy. Cảm giác mình toàn thân đã đổ mồ hôi. Không lộ kết quả, đương nhiên là trực tiếp đụng vào trong lòng người diễm phúc khôn cùng. Người nào đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, người ngốc đứng ở dưới lầu, như trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đỏ mặt, thật sự kỳ tích, tuy rằng Ngao Mục thực không nghĩ cho người ta chia sẻ bảo bối xinh đẹp hẳn a, nhưng theo trong lòng người khác đọc được hâm mộ bọn họ. Cũng từng cái có thất tình lục dục giả đều có hư vinh tân. Bởi vì những người đó không dám tâm tư dơ bẩn. Ha ha, ai không muốn sống lâu vài năm, bị ma vương điện hạ lòng dạ hẹp hòi lại ác độc biết. Cả nhà có phải đều gặp tai ương a, sáng sớm sự kiện kinh diễm. Đánh vỡ biệt thự an bình, vốn nghĩ từ giờ trở đi, có thể không cho bảo bối rời mình đi tới bên người người nào đó. Cũng bởi vì buổi sáng sự kiện kinh diễm, không thể không sủng nịch bảo bối mình, lùi một bước vậy, hơi chút thỏa hiệp, ha ha, ngẫm lại cũng coi như vậy a. Dù sao sở hữu uy hiếp hắn đều đã rõ ràng, ma giới hiện tại hắn chính là kẻ độc tài, thậm chí bao gồm tình địch ngay từ đầu đã không đủ trình độ uy hiếp. Đêm qua bị hắn đóng gói tặng người, thất thân người khác, mình lại càng không lo lắng. Ác độc quá mà, kế tiếp phải làm, chính là hảo hảo cùng bảo bối bồi dưỡng cảm tình, thuận tiện chờ đợi ba ác ma bảo bối mình còn chưa sinh ra. Bất quá, Ngao Mục tựa hồ còn quên một sự kiện, đứa nhỏ ma tộc bọn họ, dựng dục 3 tháng sau tiến vào tục xưng, bế quan kỳ. Lúc này bọn họ cần không hề là ma lực cùng dương lực, mà là từ cha mẹ tình dục đến đạt được dinh dưỡng sinh trưởng. Khả năng người nào đó ngay từ đầu không biết, nếu không, không phải sớm cao hứng đã chết, nhưng thật sự có thể cao hứng sao? Đến lúc đó đừng khóc à, cách chương.